cùng mũi kiếm còn đang dỉ máu Sengo, lớn lên giống như là thằn lằn đồng dạng ra hỏa, đã là trọng thương hôn mê. Thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm xúc, lại là trấn an đám người hoảng loạn trong lòng. Lúc này, chỉ có chiến trường lấy được huy hoàng chiến quả, tài năng khích lệ đám người. Mà đối với điểm này, sở thẩm phán đi ra Galo, tự nhiên biết, mà một lát, Sengo cũng là thần sắc khẽ động, trầm giọng nói, tử hình phạm nhân Moonfish, đã là đền tội. Hai âm thanh, mặc dù băng lãnh mà lại lạnh lùng, lại là lệnh Aizawa trên mặt đều là gạt ra một vòng tiếu dung. Tán thưởng nói, làm không tệ, đúng vậy, làm không tệ. Hai người bọn họ từng câu từng chữ, nhưng điều cả đám người đều là trong lòng nhất an. Tà ác cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cái này lý niệm, bọn hắn dùng đến hành động thực tế nói. Mà đối với cái này, Dark Council bên trong mấy đạo nhân ảnh, một đạo cà lơ phất phơ đi ra. Diêu diêu nói, xử lý gạch cái rác rưởi, liền đắc ý như vậy mà. Nghe vậy, không ít trên mặt tươi cười u, a mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Chân chính uy hiếp, mới vừa vặn đến đâu, bọn hắn cũng không thể bởi vì Galo cùng Sengo lấy được chiến quả, liền không để mắt đến trước mắt. Mẹ, không phải cùng một chiến tuyến thời điểm, thật là có muốn làm thịt mặt thẹo nam xúc động. Sengo đối với Dark Council tự nhiên là quen thuộc, phi thường. Vẻn vẹn từ thanh âm cùng động tác, liền đã đoán được đạo này bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong người là ai. Nhưng mà, càng là nhận ra, Sengo khóe miệng thì càng run rẩy. Quả nhiên, vô luận lúc nào, loại này đắc thế tiểu nhân, nhất là làm người không thích. Còn không đợi u, à đám người đáp lại, bá, một tiếng, một vòng ánh đao màu trắng chợt lóe lên. Một sợi màu đen góc áo chậm rãi bay xuống, chút bỏ vành nón Killer Hero Stain. Tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, một đao chém tới mặt thẹo nam một chéo áo. Ngoặc kép, mời không nên vũ nhục tử chiến dũng sĩ. Nói xong, Killer Hero Stain không coi ai ra gì từ Dark Council trong đám người đi ra, hướng về nơi xa trọng thương hôn mê Spinner phương hướng đi đến. Một lát, hai tay ôm Spinner Stain, chậm rãi đi trở về đội ngũ, hướng về một bên có chút cung kính Joker nhẹ gật đầu. Tốt, Stain đại nhân, Joker ngầm hiểu, đưa tay ấn về phía Spinner. Trong chốc lát, gợn sóng trận trận, quirk áp xúc, phát động, một viên trong suốt pha lê cầu hiện lên ở Joker lòng bàn tay. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn hắn bình an về nhà. Thấp giọng dặn dò một câu, Stain mới lần nữa về tới Dark Council đội ngũ thủ vị, làm cho này một lần hành động chỉ huy đội trưởng, hắn không có ra lệnh, Dark Council các vị nghị viên đều không sẽ có hành động. Về phần mặt thẹo nam, tại hắn một đao chém xuống thời điểm, cả người đều là đồi phế, xám xịt co lại đến trong đội ngũ ở giữa. Mà nơi xa, u, a đám người chỉ là kinh ngạc nhìn một màn này, lại không một người lên tiếng. Không chỉ là Dark Council các đại chiến lực tản ra đáng sợ khí tức, giống từng đầu hung thú đồng dạng, lệnh người tê cả da đầu, càng là Stain sở tác sở vi, thật sâu rung động bọn hắn. Thời khắc này Stain chút bỏ người xâm nhập cùng địch nhân thân phận, nó trên thân phun trào hào quang, lại là còn hơn nhiều anh hùng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.